hay biết được bao giờ mây sẽ giảm và có mấy ai khóc được khi nghe lời ru tiếng ca, có ai đi lẻ loi trong chiều mưa tơi bời, nghe hồn mình chìm sâu trong những cơn đau, có ai đo hết được những chiều sâu tâm hồn, và mấy ai vơi bớt được đau buồn của thế nhân. Ta nhìn lại ta rêu mọc quanh thân mình, ta nhìn lại ta sao tàn phai dấu tình, như người điên tìm quên trong giấc mơ triền miên, như người say còn say để quên ngày tháng. Ta gọi em là thu nắng vàng yêu sương mù, em gọi ta dã tràng là kẻ đêm thời gian. Có mấy ai nói được kỷ buồn câm nín lời, và có ai đi hết được con đường trên thế gian, có ai xem lá rơi nghe hồn đau dã rời, ngơ ngàng lệ tràn ly xa mãi dẫu chân. Giấc mơ triền miên, như người say còn say để quên ngày tháng. Ta gọi em là thu nắng vàng yêu sương mù, em gọi ta dã tràng là kẻ đêm thời gian. Coi hay biết được bao giờ mây sẽ ra, và có mấy ai khóc được khi nghe lời ru tiếng ca, có ai đi lẻ loi trong chiều mưa tơi bời, nghe hồn mình chìm sâu trong những cơn đau. Em gọi ta ra tràng là kẻ đến thời gian, em gọi ta ra tràng là kẻ đếm thời gian, em gọi ta ra tràng là kẻ đếm thời gian.